lập tức xuất hiện từng đạo lôi đình tử kim sắc nện u o nơ. Coi chừng, đây là tử kim huyền lôi, tất cả mọi người cẩn thận. Vân lôi thân vương quát một tiếng, lúc này lập tức giơ tay ngăn cản. Siêu! Siêu! Mọi người chung quanh cũng hành động, đều bố trí thủ đoạn của riêng mình. Nhưng thời điểm này không ai biến thành bất diệt kim cương tượng, bởi vì lôi điện nện xuống, bất diệt kim cương tượng thể tích khổng lồ sẽ thừa nhận lôi điện nhiều nhất. Khi đó là tự tìm đường chết. Xoẹt. Lúc này có nhiều người bố trí thủ đoạn phòng ngự lôi đình chi lực giáng xuống, nhưng có người không thể phòng ngự hữu hiệu nên bị lôi điện nện phun máu tươi. Oanh. Một đạo tử kim huyền lôi cũng rơi thẳng vào người Lục Thiếu Du, thân hình Lục Thiếu Du run lên. Lục Thiếu Du ổn định thân hình, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Lực công kích của từng đạo tử kim huyền lôi không phải tuyên cổ cảnh cao giai bình thường đủ khả năng chống lại. A, không ít tiếng kêu thảm thiết làm Lục Thiếu Du ngưng trọng, nếu như Lục Thiếu Du đoán không sai, không ít tuyên cổ điện sẽ bị lôi đình tiêu diệt, còn có tiếng kêu thảm thiết có nghĩa hồn anh chạy ra trọng thương cũng số lượng không ít. Thực lực mạnh bảo hộ người thực lực yếu. Vân lôi thân vương quát một tiếng. Hắn lập tức bộc phát hào quang bảo hộ vài đệ tử tuyên cổ điện vào bên trong, loại bảo hộ này cũng cần tiêu hao nguyên lực của vân lôi thân vương để trèo chống. Các ngươi tới đây. Thanh lôi thân vương do dự một chút, cũng lập tức ra tay giúp đỡ các đệ tử thực lực không cao. Xoẹt. Kim lôi sử, bôn lôi sử, hỏa lôi sử, đông phương tử quỳ bốn người cũng ra tay. Ngay cả Dạ Mị và Hoang Diễm Thân Vương cũng không đứng nhìn, đều ra tay bảo hộ các đệ tử. Lục Thiếu Du cũng bảo hộ Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên hai người vào trong đó, dùng thực lực của Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên tuyệt đối không cách nào ngăn cản tử kim huyền lôi. Hai người Lục Linh Lôi Tiểu Thiên biến sắc, đến nơi đây bọn họ mới biết thực lực của mình không dùng được, không ngờ còn không có lực chống lại. Vốn còn muốn nhận chủ tử lôi huyền đỉnh, xem ra hiện tại cơ hội xa vời. Rầm rầm. Lôi điện tử kim sắc vần quanh hư không, từng đạo lôi đỉnh như cánh tay không ngừng giáng xuống. Đi về phía trước có khí tức của tử lôi huyền đỉnh. Hoang Diễm Thân Vương hét lớn một tiếng, tuy trong người hắn tử lôi huyền đỉnh thoát ly khống chế của mình. Nhưng lúc này hắn vẫn còn cảm nhận được khí tức tử lôi huyền đỉnh chấn động mơ hồ. Có lẽ ở phía trước không xa, đây là tử kim huyền lôi đang ngăn cản chúng ta tới gần, sợ rằng tử kim huyền lôi cũng vừa mới thức tỉnh, còn chưa khôi phục bao nhiêu, bằng không với thực lực của chúng ta không cách nào ngăn cản tử kim huyền lôi. Vân lôi thân vương quát, lúc này hắn cảm giác tử lôi huyền đỉnh của mình ở cách đó không xa. Nhanh lao ra khỏi không gian này. Từng đạo thân ảnh lướt đi, vào lúc này không ngừng có lôi đình giáng xuống, lôi điện bao phủ hư không, giống như hóa thành vô số lôi điện thật nhỏ tạo thành cái lưới quét. Ầm ầm. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang vọng hư không, liên tục xuất hiện lôi điện màu tím ngăn cản đường bọn họ đi. Như thế lôi đình oanh tạc. Lục Thiếu Du cũng khó chống cự, từng tiếng lôi đình rền vang làm cho mọi người mê muội, hãi hùng khiếp vía. Phần phật. Mọi người cắn răng vượt qua không gian lôi đình cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc lôi đình trong hư không cũng biến mất. Ánh mắt mọi người biến hóa, nhìn lên không trung thu liếm màn sáng phòng ngự, từng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn ra xa xa. Nhìn thấy không gian lôi điện này khác với biển lôi điện lúc trước. Loại lôi điện này không giống như lôi điện trước đó, mà là lôi điện hội tụ thành biển cả, sâu tới mức không nhìn thấy cuối cùng. Không gian lôi điện bao la, tử kim lôi điện chấn động, khí tức hủy diệt tỏa ra. Nhưng mà không gian lôi điện này không có khí tức chấn động. Tử kim huyền lôi, đây là tử kim huyền lôi. Ánh mắt Hoang Diễm Thân Vương lúc này rất rung động, trong không gian tử kim bao la này trừ tử kim huyền lôi có thể diễn sinh ra, trong thiên hạ sợ không có linh vật trời sinh nào tạo thành lôi hải khủng bố như thế.

mọi người liên thủ, lúc này sợ rằng siêu cấp cường giả lục nguyên hóa hồng cũng khó thoát. Ầm ầm. Không gian trong nội điện tuyên cổ điện cửa vào thánh cảnh vào lúc này sinh ra uy năng khủng bố. Đã bắt đầu giao phong, xem ra tử kim huyền lôi bị phong ấm vô số năm, khí tức bá đạo và thực lực còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Trong ngọn núi cao ngất, Kim Tuyên nói nhỏ. Thiên Lôi Tử khẽ nhíu mày, nói nhỏ. Muốn nhận chủ tử lôi huyền đỉnh là khó khăn cỡ nào, bọn họ có người nào thành công sao? Đừng quên còn có người Chí Tôn Điện, đến bây giờ chúng ta còn không biết đám gia hỏa Chí Tôn Điện đang chuẩn bị thủ đoạn gì, không ngờ còn dám đánh cướp tử lôi huyền đỉnh ngay trước mặt chúng ta. Diễm Hoàng nói ra, đôi mắt sáng ngời nhìn qua Hậu Khánh Lâm, nói. Long đầu, tại sao ngươi không nói chuyện? Ánh mắt Hậu Khánh Lâm nhìn qua mọi người, thân ảnh cao lớn đứng thẳng, áo choáng tím đen phất phơ, sắc mặt kiên định, nói. Tất cả đều là thiên ý, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, ta nghĩ có lẽ hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng đâu. Muốn đối phó ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Thân ảnh tử kim hét lớn, toàn thân tỏa ra lôi đình chói mắt. Vừa mới thức tỉnh mà thôi, bị phong ấm lâu như vậy, thực lực của ngươi không phải là lúc trước, phong ấm. Hoang Diễm Thân Vương quát lớn, cuối cùng đánh ra một thủ ấm huyền ảo, biển lửa to lớn mang theo uy thế khủng bố, dùng xu thế này bao phủ tất cả lôi đình. Không gian lôi đình run lên, trong nháy mắt lôi đình khủng bố đình trệ, khí tức hủy diệt thô bạo tiêu tán, không gian lôi đình khủng bố bình tĩnh trở lại, tử kim huyền lôi thật sự bị phong ấm. Phụt! Trong nháy mắt này, sắc mặt tất cả mọi người trắng bệch, đều phun máu tươi, khí tức cũng uể oải tới tận cùng, nhưng thấy lúc này tử kim huyền lôi thật sự bị phong ấm, bọn họ rất vui mừng. Xuy! Nhưng lúc này có một thân ảnh cao ngất phá không bay ra, trên người có hào quang tử kim xuất hiện, chính là Lãnh Luân Lôi Điện mang bất diệt thiên thể. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezit Phong, chương 4406, tổ tông thôn phệ. Khi Lãnh Luân Lôi Điện lướt đi, ánh mắt mọi người ngạc nhiên, lôi điện tử kim lập lòe, lập tức lao vào phong ấm kim cầu. Chẳng lẽ là Lãnh Luân Lôi Điện? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn vẫn âm thầm chú ý gì động, vào thời điểm này, sợ rằng người Chí Tôn Điện sẽ nhảy ra, chỉ là Lục Thiếu Du không ngờ lại là Lãnh Luân Lôi Điện. Lãnh Luân Lôi Điện muốn làm cái gì, hắn thật sự muốn nhận chủ tử lôi huyền đỉnh sao? Mọi người nhìn Lãnh Luân Lôi Điện tiến vào phong ấm lôi điện, bọn họ vô cùng khiếp sợ. Không tốt, nguyên lực của ta không trở về. Nguyên lực của ta bị khống chế. Đã xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt mọi người phát hiện nguyên lực của mình không bị khống chế, tiếp tục bị hút đi. Không tốt. Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh đều biến sắc. Hai người nghe Lục Thiếu Du nói nên có điểm giữ lại, nhưng lúc này nguyên lực trào ra, đã không còn bị bọn họ khống chế, trong lúc vô hình còn bị lực lượng rủi gì bao phủ. Hoang Diễm Thân Vương tại thôn phệ nguyên lực của mọi người. Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, nguyên lực trong người hắn tuôn ra không dứt. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được có lực lượng quái gì đang hấp thu nguyên lực của hắn. Loại lực lượng cắn nuốt khủng bố này không giống Hỗn Độn Âm Dương Quyết, bị cắn nuốt nguyên lực vào người Hoang Diễm Thân Vương. Hoang Diễm Thân Vương, ngươi đang làm gì thế? Dạ Mị quát lớn, ánh mắt kinh hãi ngẩng đầu nhìn qua Hoang Diễm Thân Vương. Hoang Diễm Thân Vương, có phải là ngươi đang làm hay không? Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương đều kinh hãi nhìn Hoang Diễm Thân Vương, nguyên lực trong người không ngừng tiến vào người Hoang Diễm Thân Vương thôn phệ, tụ nguyên trận không bị bọn họ khống chế, loại biến cố này làm bọn họ sợ hãi. Khắc khắc. Hoang Diễm Thân Vương tương liên với tổ nguyên trận, hỏa diễm quanh người cuồn cuộn, nguyên lực trong người không ngừng bốc lên hừng hực. Hoang Diễm Thân Vương nhìn qua mọi người, trên mặt hắn cười cợt không chút che giấu. Ta thật sự phải đa tạ các ngươi, không có các ngươi, ta ta không thể nào phong ấm Tử Kim Huyền Lôi, chỉ tiếc các ngươi quá ngốc, ngốc đáng thương, chỉ bằng các ngươi còn muốn tiến vào thánh cảnh nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, thật sự là buồn cười. Hoang Diễm, ngươi có ý gì, ngươi dám đối phó chúng ta, cả Tuyên Cổ Điện và thế lực lớn sau lưng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dạ Mị lớn tiếng quát lên. Hoang Diễm Thân Vương cười lạnh nói. Toàn bộ các ngươi đều phải chết, không gian trong thánh cảnh đều bị phong tỏa, bên trong xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng không biết, cho dù là linh hồn phân thân của các ngươi có ở bên ngoài, lúc này cũng không thể cảm giác nơi đây, không gian này bị cường giả viễn cổ của Tuyên Cổ Điện bố trí vô cùng kỳ diệu, khặc khặc, các ngươi chết, đến lúc đó đừng nói không ai biết xảy ra chuyện gì, thế lực sau lưng các ngươi sẽ ghi hận Tuyên Cổ Điện. Về phần Tuyên Cổ Điện tuy rất mạnh, nhưng trên đời vẫn có thế lực không dưới Tuyên Cổ Điện, không bao lâu nữa thiên địa sẽ biến hóa, đến lúc đó Tuyên Cổ Điện chẳng là cái gì, ta cần gì phải lo lắng Tuyên Cổ Điện chứ? Hoang Diễm, ngươi vô liêm sỉ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Dạ Mị quát lớn, lập tức giãy giụa nhưng không thể làm nên chuyện gì. Đừng giãy giụa, tất cả đều vô dụng, các ngươi không thoát đâu, nhất định trở thành đá gây chân của ta, hoang ấm thiên diễm của ta có thiên phú hoang diễm ấm thiên, ở bên ngoài có người biết một ít, nhưng mà còn có một loại thiên phú người biết rất ít, đó là hoang diễm luyện thể, trong hoang diễm luyện thể của ta, các ngươi không thể giãy giụa, đều trở thành đá gây chân của ta, sẽ bị hoang diễm luyện thể của ta đốt thành tro tàn, ha ha ha. Hoang Diễm luyện thể, luyện hóa cho ta. Tiếng hét lớn vang lên trong hư không, Hoang Diễm Thân Vương cười lạnh, phát tay phát động lực lượng, biển lửa bùng nổ nhanh chóng. Rốt cuộc đệ tử Tuyên Cổ Điện thực lực thấp sắc mặt tái nhợt tới tận cùng, máu tươi không ngừng trào ra. Hoang Diễm, ngươi hỗn đản, ta chết cũng không tha ngươi. Hoang Diễm vô sỉ, lão tử không để yên cho ngươi. Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương biến sắc, gào thét không ngớt, căn bản không thể làm gì. Thực lực Hoang Diễm Thân Vương còn mạnh hơn bọn họ, lúc này bọn họ đã tiêu hao hầu như không còn, tăng thêm bị Hoang Diễm Thân Vương ám toán, giờ phút này bọn họ biến thành thịt cá mặc người ta chém giết. Luyện hóa các ngươi, tăng thêm linh hồn lực của Lôi Bộc, ta nghĩ tới ta cũng nhanh chóng đột phá siêu phàm rồi. Hoang Diễm Thân Vương lườm mọi người, cười lạnh và nói. Các ngươi tính toán là vật gì, thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của ta, lúc này ở trong Hoang Diễm luyện thể của ta trung thực chờ hóa thành tro tàn đi. Xem ra, người Chí Tôn Điện phái tới không chỉ có mình ngươi, mà là hai người ngươi cùng Lãnh Luân Lôi Điện, rốt cuộc không cần che giấu nữa rồi. Thời điểm Hoang Diễm Thân Vương cười lạnh thì có một tiếng nói đạm mạc vang lên. Là ai? Lúc nghe được lời này, sắc mặt Hoang Diễm Thân Vương đại biến, thân hình run như sét đánh, ánh mắt kinh hãi cảm giác được cái gì đó, cuối cùng nhìn lên người Lục Thiếu Du, thần sắc ngạc nhiên, nói. Tiểu tử, là ngươi. Xem ra, ngươi chính là người Chí Tôn Điện định một mình hốt gọn sao? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Hoang Diễm Thân Vương, đến thời điểm này Lục Thiếu Du cũng không khó biết rõ, Điện Chủ Tử Lôi Điện Hậu Khánh Lâm nói người Chí Tôn Điện phái tới không chỉ là một, trừ Lãnh Luân Lôi Điện ra, còn có Hoang Diễm Thân Vương mạnh nhất trong năm Thân Vương. Khó trách dám đến Tuyên Cổ Điện đánh chủ ý lên Tử Kim Huyền Lôi, Lãnh Luân Lôi Điện tăng thêm Hoang Diễm Thân Vương thật sự có phần thắng cực lớn. Lục Thiếu Du biết cái gì? Từng ánh mắt kinh hãi đang chống cự nguyên lực bị hút đi, ánh mắt mọi người nhìn qua Lục Thiếu Du. Hoang Diễm Thân Vương nhìn Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn biết rất nhiều, vốn cấp trên còn có ý định thuyết phục ngươi gia nhập Chí Tôn Điện, nhưng mà hiện tại xem ra ngươi không có gì hơn thế này. Ta là người Chí Tôn Điện thì thế nào, Tử Lôi Huyền Đỉnh nhất định là vật của Chí Tôn Điện, các ngươi cũng trở thành đá gây chân của ta, các ngươi còn có thể như thế nào, khặc khặc, cho dù các ngươi thời kỳ toàn thịnh ta cũng không sợ, chẳng lẽ dựa vào trạng thái nỏ mạnh hết đà của cá ngươi có thể làm gì được ta sao? Hoang Diễm luyện thể thôn phệ nguyên lực và linh hồn hóa thành năng lượng cho bản thân sử dụng, năng lực không tệ. Nguyên lực trong người Lục Thiếu Du không ngừng bị dẫn dắt đi, hắn nói xong liền cười lạnh, trầm giọng nói. Nếu giao thủ với ngươi, ta thật sự không thể đối phó ngươi, nhưng bây giờ ngươi chọc lên đầu tổ tông thôn phệ, thật sự muốn tìm chết thì không ai ngăn cản được. Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Thiếu Du biến thành rượu dị, quanh người sinh ra chấn động rượu dị, cùng lúc đó nguyên lực trong người đang rút đi đã dừng lại, sau đó nguyên lực làm không gian sinh ra vòng xoáy vặn vẹo. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4407 thôn phệ điên cuồng. Loại năng lực cắn nuốt này còn mạnh hơn cả Hoang Diễm Thân Vương cắn nuốt rất nhiều, cũng không phải Hoang Diễm Thân Vương thúc dục lực cắn nuốt có thể so sánh, Hoang Diễm Thân Vương chỉ có dựa vào tu vị cường hãn mới có thể miễn cưỡng so sánh mà thôi. Phần Phật. Lực cắn nuốt lan tràn mở rộng ra, nguyên lực trực tiếp bị Lục Thiếu Du cướp đoạt, chúng không ngừng rót vào người Lục Thiếu Du. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đan điền khí hải khô cạn của Lục Thiếu Du lập tức được hỗn độn âm dương quyết luyện hóa năng lượng và biến thành nguyên lực tinh thuần. Ngươi cũng có thể thôn phệ nguyên lực. Lúc này sắc mặt Hoang Diễm Thân Vương biến hóa, hắn phát hiện Lục Thiếu Du cắn nuốt còn trên cả hắn, lúc này nguyên lực hắn thôn phệ mọi người đã bị Lục Thiếu Du hoành đao chặn đường. Thiên phú cắn nuốt của hắn so với Lục Thiếu Du chẳng là gì, hắn vô cùng khiếp sợ. A! Vào lúc này tiếng kêu thảm thiết vang lên, một lực cắn nuốt đã làm mọi người khó thừa nhận, lúc này hai chủng lực cắn nuốt bao phủ với đệ tử Tuyên Cổ Điện chính là ác mộng. Sầm sầm sầm! Sau tiếng kêu thảm thiết là mấy đệ tử nội điện Tuyên Cổ cảnh bị hút thành thây khô, ngay cả hồn anh và linh hồn phân thân cũng bị lực cắn nuốt sâu xé. Ô ô! A! Hồn anh và linh hồn không ngừng kêu thảm thiết, rằng co xé nát hồn anh và linh hồn phân thân, nhưng mà cuối cùng lại bị hút vào vòng xoáy của Lục Thiếu Du. Rất rõ ràng, Hoang Diễm Thân Vương đã không thể tranh đoạt với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có lực cắn nuốt dù gì, phiền toái. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, căn bản không cách nào giãy giụa ra được, bị hãm vào sâu trong đó không thể thoát ra. Lục Thiếu Du, Lục Thân Vương. Ngươi nhanh muốn nghĩ biện pháp, nếu có thể giúp ta thoát thân Thanh Lôi Thân Vương ta thiếu nợ nhân tình của ngươi. Lục Thân Vương, nhanh nghĩ biện pháp. Chỉ cần giúp chúng ta thoát thân, chúng ta sẽ thiếu nợ ngươi. Đám người Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Kim Lôi Sử, Bôn Lôi Sử, Hỏa Lôi nói với Lục Thiếu Du, lúc này ngay cả bọn họ cũng càng ngày càng khó chịu, nguyên lực trong đan điền khí hải đang bị hút khô cạn. Vì sao lại mạnh như thế? Ánh mắt Hoang Diễm Thân Vương không ngừng ngạc nhiên. Lục Thiếu Du thúc dục lực thôn phệ cắn nuốt còn mạnh hơn thiên phú của bản thân hắn quá nhiều. Sầm sầm sầm. Trèo chống hai lực lượng thôn phệ này, lại có không ít đệ tử nội điện Tuyên Cổ Điện không trèo chống nổi bị hút thành thây khô, lập tức trở thành tro tàn, linh hồn hồn anh cũng không thể chạy thoát. Lúc này tất cả đệ tử Tuyên Cổ Điện toàn lực giãy giụa, bọn họ không thể thoát thân, cả đám sờn gai ốm, tóc gáy dựng đứng. Sợ hãi tử vong bao phủ nội tâm. Sắc mặt Lục Thiếu Du dần dần bị nguyên lực hút được làm đỏ mặt. Có mấy chục cường giả bị cắn nuốt. Còn có Dạ Mị, Phi Long Thân Vương, Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Kim Lôi Sử các cường giả. Tuy nguyên lực trong người bọn họ tiêu hao không còn, nhưng Lục Thiếu Du lúc này hấp thu nguyên lực vẫn cuồn cuộn không dứt. Tiểu tử, dành ăn với ta. Dù ngươi là chân lý niết bàn đỉnh phong cũng có thể thôn phệ bao nhiêu chứ, no quá sẽ chết đấy. Hoang Diễm Thân Vương lạnh nhạt nói với Lục Thiếu Du, hắn không biết vì sao Lục Thiếu Du biết thôn phệ cũng không tranh với Lục Thiếu Du, nhưng biết rõ, dùng thực lực của Lục Thiếu Du bây giờ cũng không thể thôn phệ bao nhiêu, cưỡng ép thôn phệ chỉ làm bản thân nổ tung mà thôi. Rống! Tiếng hổ gầm vang vọng, Lục Thiếu Du biến thành hổ, thân hình to lớn bắt đầu chứa nguyên lực nhiều hơn. Vô liêm sỉ! Hoang Diễm Thân Vương mắng to một tiếng. Khi Lục Thiếu Du thúc giục thân hổ khổng lồ, nguyên lực của tất cả mọi người lúc này đều bị Lục Thiếu Du thôn phệ, vốn là hắn còn có thể thôn phệ thêm một ít, lúc này tăng lực thôn phệ không ngờ đã làm hắn không chiếm tiện nghi, thậm chí nguyên lực trong cơ thể không có dấu hiệu bị Lục Thiếu Du hút đi. A! Trong đám đệ tử Tuyên Cổ Điện không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong lực thôn phệ cực lớn này, đệ tử Tuyên Cổ Điện rất thảm hại, trừ Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên hai người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vết máu loang lổ ra, nếu không phải hai người bảo tồn không ít nguyên lực, sợ rằng lúc này sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi chấn động, loại thôn phệ này tuy có thể ngăn cản Hoang Diễm, nhưng lại không ảnh hưởng tới Hoang Diễm, chính mình đang thôn phệ nguyên lực của mọi người, khi đó chính mình sẽ no tới chết, thế nhưng mà Hoang Diễm không tổn thất gì. Cho dù mình không bị no tới chết, đến lúc đó không thể thoát khỏi không gian này cũng phí công mà thôi. Không thể lại tiếp tục như vậy. Lục Thiếu Du âm thầm suy nghĩ, chỉ có thể đối phó Hoang Diễm mà thôi, lập tức truyền âm nói với mọi người. Các ngươi muốn mạng sống thoát thân cũng đừng có ngăn cản nguyên lực tiết ra ngoài, đến lúc đó ta thông chi các ngươi nên toàn lực giãy giụa, có lẽ còn có thể có một đường cơ hội, không tin ta, vậy cứ hao tổn chết đi, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Khi Lục Thiếu Du truyền âm, Dạ Mị Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương, Phi Long Thân Vương, Kim Lôi Sử, Hỏa Lôi Sử đều sững sờ. Từng ánh mắt chấn động, trong nháy mắt lập tức cắn răng, dứt khoát không ngăn cản nguyên lực trong người trôi đi, giống như còn mở ra con đường thuận tiện cho nguyên lực trôi qua. Nhìn ngươi còn có thể trèo chống bao lâu nữa? Hoang Diễm quát lạnh, hiện tại trơ mắt nhìn Lục Thiếu Du thôn phệ năng lực vốn nên thuộc về mình trong bất lực. Hoang Diễm cũng không thể đối phó Lục Thiếu Du, chỉ có thể chờ đến lúc Lục Thiếu Du bị no chết. Lúc đó năng lượng cũng không thể thoát khỏi Hoang Diễm luyện thể được. Nguyên lực không ngừng rót vào trong người Lục Thiếu Du, hơn 10 đạo nguyên lực như hồng thủy trút vào người Lục Thiếu Du, lập tức làm cho nguyên lực của Lục Thiếu Du nhanh chóng bành trướng dữ dội. Loại năng lượng chưa bị luyện hóa thành nguyên lực tồn trữ trong người đối với Lục Thiếu Du mà nói là chuyện rất nguy hiểm. Mau ra tay toàn lực giãy giụa. Bỗng dưng Lục Thiếu Du quát lớn, âm dương linh vũ quyết lập tức đình trệ thôn phệ, nguyên lực trong người bành trướng, lập tức bùng phát một cách dữ dội. Oanh! Nguyên lực tồn đọng như ngọn núi lửa phun trào, uy lực bài sơn đảo hải trực tiếp xông thẳng về phía Hoang Diễm Thân Vương. Đối mặt uy lực bài sơn đảo hải như núi lửa phun trào xông thẳng về phía Hoang Diễm Thân Vương. Hai lực hút đang giằng co với nhau, tình cảnh giống như hai người kéo co, một người đột nhiên buông tay sẽ làm một phương khác ngã tròng vó. Đạp đạp! Nguyên lực khủng bố trùng kích làm cho Hoang Diễm Thân Vương không kịp thôn phệ, thân hình trực tiếp lảo đảo lui ra phía sau, khí tức cũng trì trệ. Toàn lực giãy giụa, động thủ! Liều! Chỉ trong nháy mắt mọi người đang khẩn trương và có chuẩn bị, bọn họ cùng hành động, lập tức dùng toàn lực giãy giụa. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4408 cuộc chiến thôn phệ. Ngao! Rống! Phi Long Thân Vương và Vân Lôi Thân Vương há mồm gào thét, hai người một hóa thành giao long màu tím, là thú tộc thiên lôi giao hiếm thấy. Vân Lôi Thân Vương hóa thành một con dị thú màu trắng, giống như hổ không phải hổ, giống như voi mà không phải voi, hình dáng vô cùng kỳ lạ, nhưng nó lại vô cùng hung hãn, khí tức khủng bố, chính là thú tộc thôn hổ Vân Tượng Kinh Lôi Thú. Dạ Xoa Chân Thân, Bất Diệt Kim Cương Tượng, Dạ Mị Thanh Lôi Thân Vương đều dùng toàn lực, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh cũng thừa dịp lực thôn phệ biến mất.

Thanh Lôi Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương đều biết rõ tình huống của Lục Thiếu Du, mọi người ngẩng đầu nhìn thân hình Lục Thiếu Du máu tươi đầm đìa, ánh mắt ngưng trọng tới tận cùng. Liều, ta muốn chết cũng không dễ dàng. Lục Thiếu Du tiếp tục cắn răng thừa nhận. Lúc này nếu không phải tiếp tục thôn phệ hoang diễm, Lục Thiếu Du biết hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều mạng. Cho nên nội tâm Lục Thiếu Du không nghĩ nhiều, trong nội tâm buông ra thúc dục âm dương linh vũ huyết tiếp tục thôn phệ. Cũng nhưng vào lúc này, Lục Thiếu Du vận chuyển nguyên đan chữ vạn từ từ xoay tròn rồi đột nhiên ra tốc, khí tức man hoang thương cổ bạo phát, cũng xoay tròn và hấp thu năng lượng của vòng xoáy. Bỗng dưng năng lượng còn chưa luyện hóa trong người Lục Thiếu Du bị nguyên đan chữ vạn hấp thu, thân hình bành trướng sắp nổ tung cũng giảm rất nhiều áp lực. Mà thời điểm này, năng lượng trong người Lục Thiếu Du đều bị nguyên đan hấp thu. Loại hấp thu này bảo trì trạng thái no đủ trong kinh mạch và đan điền khí hải của Lục Thiếu Du, còn năng lượng dư thừa đều bị nguyên đan hấp thu hết. Tại sao có thể như vậy, tưởng gì a? Hoang Diễm Thân Vương rung động, hắn sợ hãi khó nói thành lời. Vừa rồi hắn nhìn thấy Lục Thiếu Du đang ở biên giới nổ tung, nhưng lại đột nhiên không có việc gì, mà lúc này hắn vừa mới thôn phệ năng lượng của người Tuyên Cổ Điện đều bị Lục Thiếu Du thôn phệ đi, tất cả đều thành toàn cho Lục Thiếu Du. Vào lúc này ngay cả nguyên lực của hắn cũng bị Lục Thiếu Du thôn phệ, hắn không thể thoát khỏi lực cắn nuốt này. Ngay cả linh hồn bổn nguyên cũng bị hút vào, là vĩnh viễn biến mất. Ầm ầm. Không gian hoang diễm luyện thể rạn nứt, nhiệt độ khủng bố quét qua, không gian chung quanh bị điện quang tử kim đánh vỡ, vết nứt không gian không ngừng mở rộng ra. Phần phật. Cả không gian bị hư không quét qua, làm cho lôi hải bình tĩnh sinh ra sóng gió, cuối cùng điện quang lại bùng phát. Tại sao có thể như vậy? Phá cho ta. Hoang diễm không ngừng giãy giụa, hoang ấm thiên diễm hỏa gào thét lao ra, thi triển tất cả thủ đoạn muốn tránh thoát Lục Thiếu Du thôn phệ, nhưng lại bị lực thôn phệ cắn nuốt. Năng lượng trong người không ngừng bị Lục Thiếu Du thôn phệ, loại thôn phệ này ngay cả hoang ấm thiên diễm hỏa cắn nuốt mất, mở ngoặt vun tê sơ y e nơ phu lơ lơ. Vơ nơ tốc độ thôn phệ cũng khủng bố. Một lát sau năng lượng bị cắn nuốt một lần còn nhiều hơn năng lượng của mọi người lúc nãy. Hoang diễm sợ hãi, kinh hãi, bắt đầu lo lắng. Loại thôn phệ dù gì này đã làm hoang diễm thân vương khủng hoảng, sâu trong linh hồn sinh ra hàn ý. Đến thời điểm này, hắn không có lựa chọn nào khác, hắn muốn vận dụng thủ đoạn cuối cùng chuyên dùng đối phó Tử Kim Huyền Lôi. Xoẹt. Vào lúc này hào quang trong mi tâm hoang diễm bùng phát, bỗng dưng trong mi tâm sinh ra hào quang chói mắt. Oanh! Hào quang chói mắt bắn ra, không gian chung quanh run lên, một đạo khí tức vô hình tuôn ra, lập tức làm không gian này chấn động kịch liệt. Xoẹt! Chỉ trong nháy mắt trong mi tâm hoàn diễm bắn ra hào quang ngập trời, loại năng lượng chấn động này làm dạ mị, lôi vân. Phi Long Thanh Lôi, Đông Phương Tử Quỷ, Kim Lôi Sử vô cùng khiếp sợ, thân hình không tự chủ run lên. Ô! Hào quang đại phóng, trong không gian sinh ra tiếng đao kiếm vang vọng, âm thanh đủ rung chuyển linh hồn mọi người. Ầm ầm. Giờ phút này trong không gian lôi điện rung chuyển rất mạnh, dường như hô ứng cái gì đó, cả không gian rung mạnh. Năng lượng chấn động quá mạnh, không cách nào phản kháng. Nhìn thấy hào quang bùng nổ, thân hình dạ mị bất diệt kim cương tượng rung rung, mắt đầy sợ hãi, năng lượng chấn động kinh người này làm nàng sợ hãi. Khí này tức này dường như không bị Tử Kim Huyền Lôi ảnh hưởng. Thân hình Phi Long Thân Vương, Vân Lôi Thân Vương lúc này chấn động mạnh, đôi mắt sợ hãi, linh hồn chấn động. Trong bầu trời bao la, lúc này có một thân ảnh đang ngồi. Hai mắt khép hờ, không gian quanh người chấn động như ẩn như hiện, mông lung làm cho người ta không nhìn rõ ràng, giống như kết nối với thiên địa. Thân ảnh này thì thào. Lại phải vận dụng áp chủ bài cuối cùng,